Hai giới đầu cơ thương. Chương 83, Gray vs. Đại Lệ Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Lệ Ti cắm eo đi tới. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Các ngươi hai tiểu quỷ đều câm miệng. Ngủ cũng không phải là tùy tiện ngủ. Sở Phong, đại tỷ một khi ra ngựa một mình xử hai. Nói giống như ngươi rất lớn tuổi a. Gray không cam lòng yếu thế ngẩng đầu nói. Sở Phong, Gray tiểu tử thúi này có chút chó cắn Lữ Động Tân. Không biết lòng tốt a, ngươi ngu ngốc. Cái gì cũng đều không hiểu. Đại Lệ Ti khinh thường nói. Gray phồng lên quai hàm. Không chịu thua nói. Ta không hiểu. Ngươi hiểu a, Sở Phong. Gray gia hỏa này cư nhiên chửi mỹ nữ. Gia hỏa này là không muốn cưới vợ sao? Đại Lệ Ti. Sở Phong hướng tới Đại Lệ Ti nhìn thoáng qua phát hiện tiểu cô nương mặt lập tức đỏ. Sở Phong nghĩ thầm, tiểu cô nương này hẳn là hiểu. Đáng tiếc tiểu cô nương tuy rằng hiểu lại không thể nói. Tiểu cô nương trong lòng khổ. Gray nhìn Đại Lệ Ti không lời gì để nói. Có chút đắc ý nói. Xem đi, ngươi cũng không hiểu à, ngươi à, Đại Lệ Ti mặt đỏ lên. Giận chừng mắt Gray. Dẫm dẫm chân nói, là cái tên ngu ngốc. Gray có chút kích động nói, ta mới không ngu ngốc. Ta đã có thể từ một đếm tới 100. Sở Phong nhướng mày, hắn gần nhất đang chọn lựa quầy bán quà vặt quản lý viên. Quầy bán quà vặt quản lý viên đãi ngộ không tồi. Bất quá chọn người không được tốt lắm. Đầu tiên chính là muốn biết số học, còn muốn phẩm hạnh đoan chính. Sẽ không tùy tiện lấy quầy bán quà vặt đồ vật. Tiếp theo còn muốn cương trực công chính. Có thể khiêng được người khác tới lôi kéo tình cảm. Hai điều sau liền không nói. Điều một phải biết số học đã bị đại đa số người bài trừ. Trong thôn biết số học không mấy người. Gần nhất trong thôn giống như không ít người đều nghiên cứu tăng giảm thặng dư. Tiểu hài tử cũng học theo đếm số. Sở Phong hiện tại đi ở trong thôn thường xuyên có thể nghe được có người bối bảng cửu chương. Đại Lệ Ti hùng hổ nói. Có thể đếm tới 100 tính cái gì? Ta đã có thể đếm tới 1000. Sở Phong nghe vậy hướng tới Đại Lệ Ti nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm, tiểu cô nương không tồi à, có lẽ là quầy bán quà vặt cửa hàng trưởng vài người cạnh tranh đâu. 1000 a. Gray phồng lên quai hàm có chút hoài nghi nhìn Đại Lệ Ti. Nói, ta không tin, ngươi đếm đếm xem. Đại Lệ Ti, Sở Phong nhìn Đại Lệ Ti liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, biểu tình này là chột dạ sao? Đại Lệ Ti có chút sốt ruột nói. Ta có thể đếm tới 1000. Bất quá không phải mỗi lần đều được. Sở Phong. Có thể đếm tới 1000 hay không còn muốn xem trạng thái a. Gray cùng Đại Lệ Ti lệ trừng mắt lẫn nhau. Ai cũng không phục ai. Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói. Hảo. Hảo. Các ngươi đều đi chơi đi. Đại Lệ Ti nhìn Sở Phong. Chần chờ một chút lấy ra một bức họa. Đưa cho Sở Phong. Nói. Xem a. Sở Phong nhìn Đại Lệ Ti. Nói. Đây là cái gì? Đây là vẽ bùa a, họa thật xấu. Ta biểu tỷ, Sở Phong có chút nghi hoặc nghĩ Đại Lệ Ti còn có biểu tỷ sao? Tựa hồ không nghe nói a, không giống như là người trong thôn a, họa cái gì a? Cùng cái tứ bất tượng dường như. Đại Lệ Ti gật gật đầu, nói, đúng vậy a, ta biểu tỷ là thuần tinh linh, sinh hoạt ở tinh linh trong bộ lạc, ngươi muốn cùng nàng ngủ sao? Ngươi muốn ta có thể giúp ngươi liên hệ. Sở Phong, là thuần tinh linh hẳn là thật xinh đẹp đi. Nghe nói tinh linh lớn lên xấu không nhiều lắm. Bức họa này liền, đây là ai họa? Đại Lệ Ti nhìn bức họa. Nói, ta họa, ta biểu tỷ là đại mỹ nhân đâu. Bức họa này miêu tả không ra. Sở Phong, xác định là miêu tả không ra mà không phải ngươi họa sĩ quá kém sao? Cảm ơn, ta đối với ngươi biểu tỷ không có hứng thú. Hơn nữa tinh linh không phải đều chán ghét nhân tộc sao? Bán tinh linh đều thực chán ghét nhân tộc. Nghe nói tinh linh càng chán ghét hơn. Đại Lệ Ti gật gật đầu, nói, đúng vậy à, bất quá ngươi không phải người bình thường sao? Sở Phong, hắn phải nói cảm ơn đã khích lệ sao? Đại Lệ Ti nâng đầu, nói, thế nào à, Gray nhìn Đại Lệ Ti liếc mắt một cái. Nhíu mày, nói, ngươi vẫn là không cần tùy tiện đi tìm biểu tỷ kia của ngươi. Cẩn thận bị người ta đánh ra tới. Thuần huyết tinh linh cùng chúng ta là không giống nhau. Gray cau mày. Không phải tất cả tinh linh đều bài xích bán tinh linh. Nhưng tinh linh tiếp thu bán tinh linh chỉ là số ít. Đại Lệ Ti cùng biểu tỷ này quan hệ cũng không tệ lắm. Hai người trong lén lút có chút lui tới. Bất quá vẫn luôn tránh mặt tinh linh khác. Nếu để tinh linh chống lại bán tinh linh phát hiện Đại Lệ Ti biểu tỷ Phỉ Lâm Na cũng sẽ đã chịu một ít tinh linh bài xích. Đại Lệ Ti sắc mặt đổi đổi. Nói, kia tính, Sở Phong nhìn Đại Lệ Ti bỗng nhiên cô đơn biểu tình. Nghĩ thầm, tinh linh cùng bán tinh linh chi gian chênh lệch vẫn là rất lớn a. Sở Phong khởi động xe máy bên cạnh một chút. Cau mày, nói, không giàu đi. Gray gật gật đầu, nói, là a. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, thật là kỳ quái, làm sao lại không có dầu. Gray phồng lên quai hàm, nói, bởi vì ngươi không ở mọi người đều sẽ trộm lái xe của ngươi a, cho nên dầu liền hao tương đối nhanh. Sở Phong, xăng đâu, lấy ra tới. Sở Phong nói, Gray lắc lắc đầu, nói, mọi người đều biết xe này cần đổ xăng, cho nên xăng cũng dùng hết tương đối nhanh. Đồ vật bị đại ca ẩn giấu rồi, ta cũng không biết ở nơi đâu. Sở Phong, xăng cư nhiên bị ẩn giấu rồi sao? Gray nhìn Sở Phong, nói, ngươi muốn đi đâu à? Ta đi lâu đài khu. Gray nhìn Sở Phong, nói, muốn chính thức dọn đi qua sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy a, là có quyết định này. Sở Phong nguyên bản còn tính toán từ từ, nhưng Nguyệt Nha thôn xóm người bên này đều có tính toán lãnh số. Sở Phong cảm thấy vẫn là sớm một chút dọn lui cho thỏa đáng. Sở Phong lắc lắc đầu, nói, tính, đi trước Cao Sơn tộc bên kia đi. Sở Phong nghĩ thầm, phía trước nhờ Cao Sơn tộc người trước tiên thu thập nhà ở cũng không biết thu thập như thế nào. Sở Phong đi vào phòng khắp nơi tìm tòi một chút. Phòng ở liền lớn như vậy, nơi giấu xăng liền nhiều như vậy. Thực mau liền tìm thấy rồi. Người cư nhiên phát hiện. Gray nhìn Sở Phong có chút kinh ngạc nói. Sở Phong nhìn Gray liếc mắt một cái. Nói, hẳn là phát hiện không được sao. Gray gật gật đầu. Nói, đại ca ở trên thùng xăng gây năng lực a. Hẳn là thực dễ dàng xem nhẹ. Ta cũng không có tìm được. Có thể là bởi vì ngươi là năng lực giả cho nên có thể nhìn thấy đi. Sở Phong, chưa chắc bởi vì hắn là năng lực giả. Có lẽ là bởi vì hắn cùng Elijah ngủ duyên cớ. Gray nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, ngươi cười hảo kỳ quái a. Sở Phong nhìn Gray. Chớp chớp mắt, nói, ta cười sao? Gray nghiêm túc gật gật đầu. Nói, cười, cười rất gian xảo a. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Sở Phong, số tiểu hài tử này làm sao nói chuyện? Tiểu tử này không cứu nhất định phải đánh cả đời quang côn. Sở Phong cùng Gray nói chuyện một trận, tiếng ưng đề vang lên. Gray nhìn lên không trung nói, ưng đề, hẳn là đại ca đã trở lại. Sở Phong nghe vậy tim bỗng nhiên đập nhanh hơn vài phần. Rốt cuộc đã trở lại sao? Gray nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Nói, ngươi muốn đi Cao Sơn tộc kiến trúc khu sao? Bảo Phi ưng thúc thúc đưa ngươi đi cũng có thể a, chỉ cần phó công phiếu là được. Phía trước Phi ưng thúc thúc còn hỏi hắn muốn làm sao kiếm được công phiếu. Sở Phong, Elijah đã trở lại. Còn đi lâu đài kiến trúc khu làm gì à? Phi ưng bay xuống trên mặt đất. Trên lưng phi ưng có hai người ngồi. Đại ca, Sở Phong hướng tới Elijah nhìn qua. Chân mày cau lại, Elijah trên cổ tay quấn lấy băng vải. Nhìn dáng vẻ là bị thương. Sở Phong đi tới bên người Elijah. Nói, người không sao chứ? Elijah nhìn Sở Phong liếc mắt một cái. Có chút ngoài ý muốn nói. Người đã tới à? Sở Phong gật gật đầu. Nói, lần này lại đây tương đối sớm. Người bị thương, súng lục không có tác dụng sao? Elijah lắc lắc đầu, lòng còn sợ hãi nói. Dùng, nếu không phải có súng lục nói không chừng liền không về được. Sở Phong nhíu mày, khó hiểu nói. Tại sao lại như vậy? Người không phải có năng lực sao? Gặp một năng lực giả khác, thêm vào nhân loại quý tộc có một ít cổ quái thủ đoạn. Có thể khắc chế năng lực. Elijah nhìn cánh tay miệng vết thương, nhíu nhíu mày. Lần này gặp được người có thể linh hoạt sử dụng u ảnh phi đao. Tốc độ phi thường mau. Elijah đồng thời đối mặt mười mấy cây phi đao công kích. Nhất thời thất thủ. Trên thực tế nếu lúc ấy chỉ có một mình Elijah cũng là sẽ không xảy ra chuyện. Chính là Elijah còn phải bảo vệ Tiết Thụy. Sở Phong cau mày. Elijah ở trong lòng hắn vẫn luôn rất cường hãn. Nhìn thấy đối phương cánh tay bị thương, Sở Phong bỗng nhiên cảm thấy năng lực giả cũng không phải vạn năng. Elijah nhìn Sở Phong thần sắc căng chặt, cười cười, nói, lần này còn may mà có sô-cô-la của ngươi. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, sô-cô-la sao? Elijah gật gật đầu, nói, đúng vậy à, thứ này quản no, mang thứ này ở trên người tiết kiệm rất nhiều sức lực. Elijah trước kia ra cửa sẽ tùy thân mang theo một ít lương khô. Bất quá đại bộ phận lương khô đều vừa cứng vừa sáp không thể ăn. Sô-cô-la liền bất đồng, đỉnh đói thực, cũng không chiếm chỗ, hữu dụng liền hảo, ta mang ngươi đi tìm hiến tế. Sở Phong nói, Elijah gật gật đầu, nói, hảo, ngươi mang lại đây đồ vật có lẽ có thể sử dụng được. Sở Phong trong khoảng thời gian này mang theo hòm thuốc còn có một ít thuốc thường dùng lại đây. Thù La hiến tế đối với bọn họ bên kia dược thập phần cảm thấy hứng thú. Tuy rằng thôn xóm đồ ăn đủ ăn nhưng trong thôn rất nhiều người hảo giữ lại săn thú thói quen. Ra ngoài săn thú bị thương là khó tránh khỏi. Sở Phong mang lại đây băng vải cũng thực được hoan nghênh. Sở Phong mang Elijah đi Thù La hiến tế nơi đó. Cùng đi còn có bị cứu trở về tới Tiết Thụy. Elijah chỉ là bị thương ngoài da. Thù La hiến tế cho hắn trị liệu một chút liền rời đi. Tiết Thụy liền bất đồng. Đối phương tựa hồ ở bên ngoài chịu rất lớn đả kích. Cần tâm lý trị liệu thời gian rất dài. Tiết Thụy thế nào? Sở Phong hỏi. Elijah lắc lắc đầu. Nói. Đại khái là chịu không nổi đả kích bị bán đi. Hắn thực thích thiếu chủ thương đội dẫn hắn rời đi kia đâu. Sở Phong, ngươi chuẩn bị chuyển nhà sao? Elijah hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói, Cao Sơn tộc bên kia đã thu thập một cái phân điện ra tới. Đã trang hoàng hảo, ta chuẩn bị tới đó ở. Elijah gật gật đầu. Nga, một tiếng, ta phòng ở kia là có chút nhỏ. Gần nhất Sở Phong mang lại đây đồ vật càng ngày càng nhiều. Phòng hắn đã sắp hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Elijah lắc lắc đầu. Trước kia trong nhà nghèo. 3 ngày 2 lần đói bụng, Elijah đã từng mộng tưởng có thể ngủ trong đám đồ ăn vây quanh. Hiện tại ngày này tựa hồ đã đến. Bất quá Elijah phát hiện được đồ ăn vây quanh cảm giác tựa hồ chẳng ra gì à. Các loại đồ ăn khí vị hỗn tạp trộn lẫn vào nhau. Trong phòng khí vị thập phần cổ quái. Cách chương.